Chương 382, cuối cùng hình thái bắt đầu, 1. Có dạng gì cục, là tuyệt đối không thắng được cục, rất đơn giản, không có đối thủ cái bẫy. Bạch Kiêu hiện tại gặp phải chính là một cái không có đối thủ không thắng kết quả, Hứa Bách Liêm nhục thân bị hắn phá hủy, huyết nhục vặn vẹo lên tàn lụi thành bùn, ký sinh thể hóa thành một sợi khói đen bay lên, thả một câu ngoan thoại, sau đó, ngay trước mặt của hắn biến mất không còn thấy bóng dáng tăm hơi. Bạch Kiêu cầm trong tay cốt mâu dừng chân tại chỗ, thể nội mặc dù nhiệt huyết sôi trào, sát ý dạt dào, lại không có đất dụng võ, thật lâu, Bạch Kiêu mới thu hồi cốt mâu, bất đắc dĩ thở dài, đọc sách thiếu đi quả nhiên là không được, nếu là tự học thời điểm có thể nhìn nhiều hơn mấy bản hư giới luận lấy, hắn nên ngay đầu tiên ý thức được, Hứa Bách Liêm tại sân kiểm tra bên trong cưỡng ép mở ra hư giới thông đạo không hề vững chắc, mà Bạch Kiêu có thể dùng cốt mâu vạch phá hư giới không gian, trực tiếp làm bị thương Hứa Bách Liêm, đương nhiên cũng có thể đem hư giới không gian khe hở lôi xé càng lớn, lộ ra thế giới hiện thực biên giới. Đó là Bạch Kiêu một cái duy nhất thuận lợi cơ hội chạy thoát, nhưng Hứa Bách Liêm lại dùng một phen hữu dũng vô mưu biểu diễn, đem Bạch Kiêu lực chú ý dẫn dắt ra, bỏ lỡ cơ hội tốt, thậm chí câu dẫn Bạch Kiêu dọc theo một đầu màu xám cho Trường Hà xâm nhập đến hư giới chỗ sâu. Đến tận đây, Bạch Kiêu coi như ý thức được xương của hắn mâu có thể phá toái hư không, cũng đã tìm không thấy thực tế tọa độ, tâm tình tiêu cực tại Bạch Kiêu trong lòng lóe lên một cái rồi biến mất. Thu hồi cốt mâu sau, hắn rất nhanh liền giữ vững tinh thần, bắt đầu quan sát và A Cúc tê hoàn cảnh bốn phía, suy nghĩ thoát khốn phương pháp. Thân ở khốn cảnh không hề đáng sợ, thậm chí thân ở tử địa cũng không sao, đáng sợ là mất đi dũng khí và đấu chí. Bạch Kiêu từ trước tới giờ không tin tưởng tuyệt cảnh, hắn mười mấy năm qua khắc phục tuyệt cảnh đã trải qua nhiều vô số kể, không quan tâm thêm một cái hư giới tù lung. Lời tuy như thế, chỉ bằng vào dũng khí cũng không khả năng thành sự, càng là gian nan, càng là phải tỉnh táo cùng cẩn thận. Ở trong mắt Bạch Kiêu, hư giới mặc dù không biết, nhưng cũng không phải là không cũng biết. Trong tiệm sách cái kia chiếm hết nửa tầng giá sách hư giới luận lấy chính là nhân loại đối với hư giới nhận biết, tiền nhân có thể làm được, Bạch Kiêu đương nhiên cũng có thể. Đầu tiên là quen thuộc đánh dấu, ở mảnh này vặn vẹo trong không gian, nhất rõ ràng tiêu chí tự nhiên là bên cạnh chảy xuôi sông lớn. Bạch Kiêu lo lắng lấy, mình là dọc theo con sông này một đường truy kích mà đến, nếu là nghịch lưu trở về, có hay không có thể tìm tới phù hợp đột phá hồi thực tế tọa độ. Ở một cái thời không pháp tắc vặn vẹo thế giới bên trong, loại này logic không hề đáng tin, nhưng bây giờ cũng chỉ có thể tạm thời thử. Nghĩ đến đây, Bạch Kiêu liền di chuyển bước chân, nghịch nước sông chảy phương hướng tiến lên, nhưng mà cơ hồ là tại bước chân di chuyển trong nháy mắt, hắn liền ý thức được không đúng, khoảng cách không có bất kỳ biến hóa nào. Bạch Kiêu bước nhanh, rất nhanh liền tiến vào toàn lực chạy nước rút trạng thái, nhưng mà liên tục chạy mấy phút đồng hồ, thẳng đến lấy thể năng của hắn đều cảm thấy có chút không đáng kể, mới dừng bước lại. Dựa theo lẽ thường, loại cường độ này công kích đủ để cho hắn tại hiện thực phương diện vượt qua Vạn Thủy Thiên Sơn, nhưng cảnh sắc chung quanh y nguyên vặn vẹo mà biến ảo chập chờn, nước sông chảy xiết càng là không có dừng. Bạch Kiêu rất rõ ràng bản thân y nguyên dừng lại ở tại chỗ, xem ra đường cũ phải không có thể thực hiện, nếu không có như thế, Hứa Bách Liêm hẳn là cũng không trở thành đại phí trắc trở đem chính mình hấp dẫn ở đây. Như vậy, dọc theo nước sông tiếp tục hướng phía trước, nhìn lấy phương xa cái kia thôn vệ con sông sương khói mông lung, Bạch Kiêu trực giác đó là tử lộ, tiến thoái lưỡng nan. Như vậy, ngay tại Bạch Kiêu cân nhắc có cần phải tới một trận nói đi là đi tử lộ hành trình lúc, đột nhiên, hắn cảm thấy tay bên trong cốt mâu mũi thương đang khẽ rung. Loại này rung rẩy phản phất là một loại từ tính cho phép, sắc bén vô cùng binh khí đang bị thứ gì hấp dẫn. Bạch Kiêu lập tức giơ lên lông mày, nắm chặt cốt mâu kiết xuống. Từ lực hấp dẫn, loại hiện tượng này cực kỳ hiếm thấy, bởi vì có thể hấp dẫn cốt mâu, cũng không phải là địch nhân hoặc là con mồi, mà là đồng bào huyết mạch. Nhưng nơi này là hư giới, là Hứa Bách Liêm phí hết tâm tư vì tự mình chuẩn bị nơi chôn xương, phải nói là khoảng cách hiện thực nhất là địa phương xa xôi, như thế nào lại có bản thân huyết mạch đồng bào. Nghĩ đến đây, Bạch Kiêu lại không khỏi lắc đầu, lúc trước thực sự hẳn là tại thư viện lại nhiều ngâm 2 ngày, chỉ cần lại nhiều nhìn vài cuốn sách, tình huống rất có thể liền khác nhau rất lớn. Về phần hiện tại, Bạch Kiêu suy nghĩ một chút, có chút buông ra cốt mâu, mặc cho mũi thương tại từ tính hấp dẫn dưới đảo hướng một cái vặn vẹo phương hướng, sau đó hắn nhặt lên cốt mâu, hướng về cái hướng kia dậm chân mà đi, tả hữu cũng là không đường có thể đi, liền dọc theo cốt mâu chỉ dẫn tiến lên đi. Cùng lúc đó, sân kiểm tra bên trong, Thanh Nguyệt bỗng nhiên không tự chủ được trùng mình một cái, bên cạnh Lam Lan liếc qua, lúc này kiếp sau Lý Kỳ, ngươi thật là biết soi mói thời điểm. Khó được Thanh Nguyệt không có đối với cái này nhàm chán trào phúng chế giễu lại, mà là nhíu chặt lông mày, càng gia tốc hơn công việc trong tay. Loại thái độ này để Lam Lan không khỏi một kỳ, tiếp theo đồng dạng nhíu chặt lông mày, Tiểu Bạch bên kia, không ổn, chỉ sợ. Thanh Nguyệt không hề tiếp tục nói, bởi vì loại này dự cảm bất tường, nếu là lại nói nhiều tại khẩu, sẽ chỉ tiến một bước nhiễu loạn suy nghĩ của nàng, mà nàng hiện tại chuyện cần làm, dung không được nửa điểm phân tâm. Lam Lan tâm tình cũng trở nên nặng nề. Hứa Bách Liêm lấy một trận nổ kinh thiên động cùng tinh diệu tuyệt luân băng truyền đi Tiểu Bạch, nói thực ra nàng không hề lo lắng, bởi vì lúc trước mấy vòng giao thủ, rõ ràng có thể nhìn ra Hứa Bách Liêm đã trải qua không làm gì được phi tốc lớn lên Tiểu Bạch, cho nên vô luận hắn chơi hoa chiêu gì, cũng chỉ là hoa thức tìm đường chết, nàng vốn là như thế tin tưởng vững chắc, nhưng bây giờ liền Thanh Nguyệt đều có dự cảm bất tường, chỉ sợ Hứa Bách Liêm truyền tống, cũng không phải là hết biện pháp, Tiểu Bạch là thật gặp nguy hiểm. Nghĩ tới đây, Lam Lan chỉ tức giận đến nhớ dậm chân, vì cái gì chỉ có Thanh Nguyệt có loại này tâm hữu linh tê, mình cũng cùng Tiểu Bạch là thanh mai trúc mã a, hơn nữa theo cái kia thể nhược nhiều bệnh Thanh Nguyệt khác biệt, bản thân thế nhưng là theo Tiểu Bạch từng có hơn 70 lần kịch liệt vật lộn, nghĩ như thế nào cũng nên là phía bên mình liên hệ càng chặt chẽ hơn một chút a. Đáng tiếc hiện tại cũng không phải Vân Tâm không chuyên tâm thời điểm, Thanh Nguyệt làm việc cần nàng ở một bên hiệp trợ, Lam Lan áp lực cũng không nhẹ, nhiều nhất Vân Tâm âm thầm phàn nàn, lại không thể thực sự quấy nhiễu được công tác của nàng. Chiến đấu còn không có kết thúc đây, lúc này Thanh Nguyệt bỗng nhiên ngẩng đầu lên, Lam Lan, giúp ta kéo một trận. Lam Lan cũng không hỏi nhiều, lập tức dừng lại công việc trong tay, đưa tới thường dùng cốt trượng, nguyên tố chi lực cũng theo đó như sóng biển tụ lại, cần Thanh Nguyệt chuyên môn mở miệng dặn dò, chỉ có thể có một việc. Bông Tuyết anh em chịu khó đọc trên web để mỗi sau khi đọc khoảng 50-60 chương sẽ hiển thị ra phần chấm điểm, đọc xong nhớ để lại bình luận với chấm điểm cho mình có động lực làm tiếp nhé. Bông Tuyết ai hảo tâm tặng mình ít đậu thì càng tốt.